Đây là băng 8, mời quý vị thưởng thức Đại Thừa Chân Giáo. Con người nào mắt tánh mê, cả đêm âm khí nặng nề vào trong. Tinh thần tiêu tan không sống, khí dương đã tuyệt khó mong sống đời. Nên chi hồn xác rã rời, tại chân làm mất khí trời mỗi hôm. Âm thần thành quỷ âm hồn, thành ma quấy pha làm khôn với đời. Dựa vào đồng cốt gạt chơi, xưng cô xưng cầu dối đời kiếm ăn. Độc hung bắt buộc lăng xăng, những người mê tín nghe xăng thì tin. Chốc người ghẹo chúng sợ kinh, nương theo mây gió ẩn mình lanh tay. Sao mà chẳng chịu đầu thai, đầu thai đâu đặng Như Lai mất rồi. Ngặt gì không có vị ngôi, biết đâu trụ ngụ qua hồi tai ương. Tài làm mất điểm chớn dương, thành ra phải chịu trăm đường chông gai. Thầy ban ơn các con địa cầu 68 cao đài tiên ông, cao thanh tuyệt đối lý hư vô, đài bản nêu danh của tín đồ. Tiên vượt phá mây trần mong ảo, ông nào mất đạo chết phơi khô. Thầy mừng các con ngồi nghe dạy, tu sao cho linh hồn tinh tấn trực giác quang minh, thì phẩm vị thần tiên không khó. Đây thầy luận qua quả địa cầu 68 của các con. Nó gần ngày tiêu diệt, thầy không nỡ để cho các con chung chịu vùi lấp trong cuộc tang thương, nên phải giáng thế độ đời, thả linh thoàn mà đưa về bồng lai tiên cảnh. Cái quả địa cầu của các con ở đây, nó gần đến lúc thời kỳ tan rã, ấy là thiên cơ thầy định trước ngày giờ. Mà cũng vui cho các đặng chúng sanh được trỗi bước lên một nấc thang cao dội. Hễ thế giới này tiêu diệt, thì linh hồn nhân loại tấn hóa sang quả địa cầu 67 là nơi tiền định của đạo màu. Thầy mới đến đây lần chót mà đem các con sang qua thế giới nhẹ nhàng. Còn những đứa mê muội ngổ ngang tội tình thì lại bị tiêu tan ra gió bụi. Các con phải có ngày tận diệt. Đứa nào thuận thiên cơ, biết đạo đức thiện từ thì Phật tiên chực rước. Còn đứa nào cả ác độc trượt trần khổ mà không an thân ngày chót, nạn tiêu diệt lẽ nào các con có biết chăng? Một ngày kia những con nào biết đạo đức ăn chay lạc, thân thể nhẹ nhàng hiệp giới khí tiên thiên, thì lúc dương sanh mới có thể chịu nổi giới khí ấy mà còn vững vàng sống đặng. Còn những con vô đạo bị khả khí hậu thiên, nên tới ngày âm tuyệt dương sanh ấy, chúng nó không bao giờ hứng chịu nổi cái khí chân dương, nên phải dứt hơi lìa mạng. Vậy thì ngày nay thế giới đã đúng luật từng quần, thầy đặng sẽ đem các con vào một thế giới khác mà cho an nghỉ hầu tầm cơ siêu sức đến cảnh thần tiên. Các con chẳng nên khinh lời ấy là dị đoan, một ngày kia sẽ có thái cực lâm trần bụi hạ quân, giơ tay đổ chúng lại đường chân. Con nào thấu đáo cơ màu nhiệm, thấy vậy không lo lại biến lời. Thiên đàng địa ngục cao đài thượng đế, thầy mừng các con. Đây thầy dạy về chương thiên đàng và địa ngục. Thiên đàng địa ngục là cách nào? Các con ơi, hãy cái tâm sáng suốt thiện từ đạo đức là thiên đàng, còn tâm mê muội dại tà hung bạo là địa ngục. Vậy thì địa ngục thiên đàng cũng chỉ tại tâm. Theo thế thường các con hiểu thì thiên đàng là cảnh tuyệt mù trên cõi hư vô, là nơi cực kỳ tráng lệ, tinh xảo an vui, còn địa ngục là ở dưới đất. Nếu các con cho địa ngục là ở dưới đất là thì lầm lắm. Trong trung tim trái đất chỉ toàn là lửa không, còn bốn phương thì phân ra gió mưa nóng lạnh. Dạ, trong vũ trụ này có biết bao nhiêu là quả địa cầu, những quả khinh thanh thì vượt nổi lên trên mà hưởng lấy khí dương rất đổi nhẹ nhàng sáng suốt. Còn những trái trọng trược thì lặng chìm xuống dưới mà bị lấy khí âm rất, cho nên đen tối u minh. Vậy nếu các con hoặc đã phạm tội với trời, hoặc mang đại ác với người, thì linh hồn tất phải bị đọa xuống nơi mấy quả địa cầu mà âm khí nặng nề khốn nạn ấy, để chịu buồn rầu khổ cực nhức nhối tâm hồn, xốn sang trí não. Đó là nhân quả nghiệp chướng quan gia của các con đã tạo gieo, nó theo các con mà hành phạt lấy các con, chớ không có cưa xẻ trừng trị như theo các con hiểu lầm của người ta thường gọi là thập điện diêm vương đâu. Còn linh hồn nào trong sạch thì đặng nhập vào cõi hư linh, hay là đặng chung độ với người trên dương khí mà lo giúp đỡ cho thế gian chờ ngày đái công thục tội, hay là họ học thêm cho tấn hóa đến cảnh trí huệ quang minh. Lại khi các con đã bỏ xác phàm thì linh hồn xuất ra về trú tại miền trung giới, nơi chốn hư linh chờ ngày các con phải đến tại trước tòa phán xét mà chịu lãnh những tội hình, đi đầu thai trả quả. Còn đứa nào có phước đức nhiều thì trở lại thọ hưởng hồng ân thầy ban đáp cho. Dẹt màn hắc âm chúng sanh, tầm ra chân lý hiệp thành thiên nhiên. Đạo màu hoàng hóa ban truyền, phá mê phong tục vững viền đạo cao. Thôi đời mê tín biết bao, nghe không suy nghĩ a nhào mà tin. Bởi còn một nỗi vô minh nên chưa giác ngộ đạo huỳnh tu tâm. Biết bao nhiêu sự sai lầm vị đoan bài đặt người thăm thúy rồi. Bóng chàng đồng cốt gác đời xứng hô thần thanh dối lời giả mang. Ẩn vào nói chuyện mơ màng làm cho phong qua tối tàn ngẩn ngơ. Người mê nghe chẳng kịp ngờ, tưởng tình nhảm nhi cũng thờ quỷ ma. Kiếp khung ta chắc lấy ta, linh không tự ngã chánh tà do tâm. Vẹt mây lỗ bóng trăng rằm, biết tu phải biết kiếm tầm lý chân. Nghĩ coi mọi lẽ nào hơn nên thờ, nên kinh đáng lờn đáng chê. Tầm đường giác tránh đường mây, phương thờ chi lắm bốn bề tướng tình. Truy ra nguyên bổn của mình, tại đâu mà có mà sinh quá vậy. Chắc rằng có lý chi đây, mới sanh quá đặng vững gầy thế gian. Tưởng sao một cách rõ ràng, chú tâm vào lý minh quang ngưỡng sùng. Trời là một đấng cha chung, kính thờ trọn đạo thì chung đủ rồi. Thầy ban ơn các con. Đại đạo phục hưng cao đài xuất thế, cách thức thờ phượng cao quá đổi cao mấy kẻ tầm. Đại linh thần khi tụ nơi tâm, thượng điện lập đành âm dương cơ. Để gì lòng thăng hộ giang lâm. Cười, cuộc đời cay nghiệt, nhiều nỗi éo le, nạn nọ tai kia, kế đến ngày tạo thiên lập địa. Mái hầm tàn chưa thấu đáo, phép nhiệm màu cơ tạo đã bày ra. Ôi, thảm khổ cho đời, sẽ chịu dùi chôn trong cuộc tang thương biến đổi. Thầy nay giáng đàn là đem đôi lời đạo đức giảng giải cho đời tỉnh giấc ngây ngần huỳnh lương chi mộng. Đại đạo vô hình dục chúng sanh, đạo khai thiên địa đạo lưu hành. Đạo truyền xuống thế đời an trì, đạo đức năng tu qua vị thành. Đạo là vô vi mà hữu tác, đạo có động mà có tình, để dưỡng dục chúng sanh và lưu hành trong càn khôn vũ trụ. Cũng trong một lý, một khí, mà đạo đã tạo thành nghìn giống muôn vẻ. Đạo lại có lúc ẩn hồi bài, cứ biến hóa đổi thay, thiệt là toàn năng cơ màu nhiệm. Đạo hay sanh mà hay sát, nhưng sanh hay sát cũng là do tại lòng người đào tạo mà ra. Lắm khi nó ở chỗ gần mà người kiếm nơi xa, nó ở chỗ dễ mà người kiếm nơi khó. Giả đạo không xa người, chỉ tại người, lại vô ảnh, vô hình, vô thinh, vô xú. Bởi vậy lắm khi người tầm không đặng, kẻ kiếm không ra, đó cũng vì lúc nó lại hồi, nó qua không bao giờ ngừng nghỉ. Đây thầy sơ giải chỗ đạo vô vi mà ứng lộ nơi hữu hình. Tại sao đại đạo phục hưng cao đài xuất thế? Đạo phục hưng là vì lòng bác ái từ bi của thầy thấy cuộc tuần quần hầu mãn, cơ dĩ định cận kề, nên lẽ để đám con cho thải phải chung chịu trong cuộc tan điền thương hại, mà bị chôn lấp cả xác hồn, nên mới giáng thế phục hưng chân truyền, để chỉnh đốn đời u tệ, trở lại đời nghiêu thuân. Cho người hiểu rõ đạo đức tu hành, hầu thuận theo thiên lý mà bỏ giữ về lành, kềm nhân dục để xa đường tội lỗi. Đạo lập ra cốt yếu để độ phần hồn của nhân loại cho thoát khỏi chốn mê đồ dòng tân khổ, nên mới gieo chân truyền khắp chỗ cốt tỉnh ngộ nhân sanh. Đã biết rằng đạo là thanh thanh tịnh tịnh, không ứng lộ ra ngoài, nhưng muốn lập giáo phải làm sao? Phải bài cơ hữu hình để chỉ rõ lý mới được. Vậy cách lập giáo của thầy cũng không chi lạ, chỉ noi theo tam giáo trước kia mà làm quy củ chuẩn thành, rồi đem gồm về một mối chánh. Tam giáo trước là Nho, Thích, Đạo. Vì Hoằng Khai cũng đã lâu đời nên bị biến cải, mà thành thử phải thất chân truyền, làm sai lạc mất hết tất cả thiên cơ màu nhiệm. Bởi đó nhân sanh tuy tu nhiều mà thành thì cũng chẳng có, lại cũng bị thất truyền, mà tam giáo lần lần phải chịu lu lờ mờ mịt, nẻo chân không ai đến, đường chánh chẳng người đi, nên cỏ mọc bìm leo, gai rào cây lấp. Vì lẽ đó nhân loại phải chịu mãi trong vòng dây luân hồi tứ khổ, đài đọa mãi ở chốn trần ai. Nhân sanh cũng vì vậy mà lần lần tiêu đạo đức, phế tinh thần mới chuộng sự hữu hình, nên bài những âm thanh sắc tướng, không ai còn để chí lưu tâm đến chỗ thâm quyền cao diễn, chỉ ưa sự dễ dàng tạng thấy tạng nghe, rồi cứ dậy lòng nhân dục tham mê, mới gây tội ác nặng nề, phải nặng mang lấy sừng lông mà bị thối hóa, lại xúc sanh và luân hồi lục đạo. Ba nhà tôn giáo đã thất chân truyền. Một, đạo Thích. Đạo thiện bài dĩ đoan, từ đời thần tú làm mê hoặc chúng sanh, vậy cũng phổ độ, cũng vực dành mà chỉ đem con người vào đường u ám lạc lầm, kinh sấm truyền lại mà không khảo cứu, kiếm tầm cho ra chân lý, chẳng định trí tham thiền, không gom thần nhập định. Hai, còn Nho giáo sau đời mạnh tử, càng ngày càng lạc lầm, đường theo chân lý chẳng cần, chỗ thâm nhiệm không rõ, chỉ học đặng khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh tổn nhân ích kỷ, chớ không chịu học để sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu quyền bí, cái cơ nguồn cội muôn loài. học là cốt để mở mang tinh thần trí hóa đặng trao dồi cho tận thiện tận mỹ cái cơ hữu hình, chớ học mà để cầu vinh hay là mong mỏi đến quyền cao chức cả, ấy là người tiểu nhân hạ trí, không biết cầu lấy cái cao siêu quý trọng nhất là thiên chức mà trời đã nấy trao cho. Con người có hai cái phận sự, thứ nhất là thiên chức, thứ nhì là nhân tước. Thiên chức là cái chức dụ thiên nhiên của trời phú cho con người, còn nhân tước là cái tước phẩm phàm trần của người phong cho người. Người quân tử bao giờ cũng phải trao dồi tánh cách cho hoàn toàn, đào luyện tinh thần cho người thuần khiết để lo cho tròn cái thiên chức ấy. Giả con người hệ thiên chức đã hoàn toàn thì nhân tước nào lại khó chi. Nhưng người đời lại hay có tánh ham ngọn mà bỏ gốc, nên hằng đem hết thần hồn mà đem đắm say về nhân tước, chứ không cần nhớ đến cái thiên chức chút nào. Ấy thiệt là đám hủ nho vậy. Ba, còn đạo giáo là quyền bí, thậm chí ư quyền bí. Chỉ có một người bậc thượng chí mới thấu đáo chỗ căn nguyên, còn bậc thường nhân hạ trí thì rất khó thông cơ màu nhiệm. Bởi vậy mới hiểu lầm tưởng sái mà bày ra phép tắc phù chú làm cho mê hoặc thói đời thêm hư phong tục, khiến người nhiễm lấy dị đoan, nào là hô phong quán võ, tróc quỷ trừ ma, bài tinh bố trận mới biến ra tả đạo bàn môn, thiệt là rất hại. Ngày nay thầy đến đây đem ba nền tôn giáo hiệp nhất lại, tạo thành một tòa lớn lao để đời đời kiếp kiếp cho nhân sanh nương vào đó mà lánh cơn nạn khổ thảm sầu. Ba nhà tôn giáo ấy tuy đổ sập mặc dù, nhưng thầy cũng vì lòng từ bi chọn lựa cái nào còn dùng đặng thì thầy lấy, cái nào hư nát thì thầy bỏ ra. Như cột kèo xiên trính ngói gạch, cái nào còn nguyên thì dùng, cái nào bể nát hay hư hao bị mối ăn sâu đục thì bỏ ra. Cây nào cong dẹo thì uống nó lại, trừ ra uống không nổi mới bỏ. Thầy lấy các vật ấy ráp lại thành một tòa đại đạo cho nhân sanh sùng bái tu hành, là tòa nhà ngày nay thầy lập đó. Tại sao ba nhà tôn giáo đó phải bị siêu độ? Là tại cái nền tảng không đặng cứng cát vững vàng, cất ở trên nọng cát, bảo sao gió thổi không siêu, giông to chẳng đổ. Chớ còn ngày nay thầy đến đây lập một tòa cao đài đại đạo thì trước hết thầy đã biểu các con xây nền đắp móng dưới cho thật chặt chĩa vững vàng rồi mới cất tòa nhà đồ sộ ấy lên, thì sẽ đặng bền vững lâu dài hơn ba nền tôn giáo trước. Cách thức thờ phượng, đây thầy giải sơ về cách thức thờ phượng của cao đài đại đạo. Tại sao thầy lại biểu các con tạo ra thánh nhãn mà thờ, không dạy thờ hình tượng như các tôn giáo khác? Các con phải biết rằng trời là lý, thì lý ấy rất thông linh, bao quát càng khôn thế giới. Thầy đâu phải có xác phàm như các con mà tạo hình thể như các con, nên chi thờ thiên nhãn là thờ thầy. Tại sao thiên nhãn là thầy? Thầy có dạy trước nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Nhãn là trái tim của con người, trái tim ấy là tạo hóa, tức là thần, mà thần là cái lý hư vô. Lý hư vô ấy là trời dạy. Người tu hành chừng nào luyện tinh quá khí, luyện quá khí quá thần, luyện thần quần hư, luyện hư quần vô, thì quần quang nhất khiếu ấy mới quát ra. Quyền quang nhất khiếu ấy là chi? Là thiên nhãn vậy. Nó ở ngay nơi quần cung, gom chọn chân dương chánh đạo. Hai con mắt của các con là nhục nhãn, tức là âm với dương. Còn cũng như thái cực là thiên nhãn, còn lưỡng quan là nhật nguyệt, hằng soi sáng khắp càn khôn. Cứ tuần quần mãi, hết ngày đến đêm, hết đêm kế ngày, không bao giờ dứt sự hành tàn của tạo hóa. Luyện thuốc kim đơn rõ đạo màu, thành tiên tán Phật tại sông Mâu. Âm dương toàn ẩn cơ tại mục, thần khí thông linh tại thượng đầu. Đây thầy giải về vô cực đăng. Trước khi chưa phân trời đất thì khí hư vô bao quát càn khôn sáng soi đầy trong vũ trụ. Nó là một cái trung tâm điểm, tức là đạo. Đạo ấy mới sanh thái cực, quá lưỡng nghi làm âm với dương. Có âm dương rồi mới quá sanh muôn vật. Ngọn đăng các con thờ chính giữa đó là giả mượn, làm tâm đăng Phật tiên truyền đạo cũng do đó. Các con thành đạo cũng tại đó. Nó ngay chính giữa, không lai động, sao xuyến, chiếu soi khắp cả càn khôn. Mặt nhật, mặt nguyệt, có lúc sáng, hồi tối. Chớ nó thì giờ, khắc nào cũng tỏ rạng, không lu lờ. Nhân vật nhờ đó mà sanh, nhờ đó mà thành, nhờ đó mà ăn vui. Trời đất nhờ đó mà quang minh, trường cửu. Người tu hành nhờ đó mà tạo Phật tác tiên, siêu phàm nhập thánh. Hễ chinh qua bên tả thì thành tả đạo, xê qua bên hữu thì lại bàn môn. Ngay ở chính giữa chánh đạo, các con nên tường lý ấy. Lý ấy ở trong tâm, tâm an tịnh, vô vi tự nhiên biến động là chánh đạo. Tâm còn tính mưu thần trước quỷ độc ác hiểm sâu, ấy là bàn môn tả đạo. Chớ chi các con. Còn hai chén nước là âm dương. Âm dương là cơ động tịnh của trời đất, tức là thần khí của các con. Tu hành không nhờ thần khí, lấy gì luyện đắc thánh thai? Trời đất không có âm dương, làm sao quá sanh vạn vật? Muôn vật không trống máy, làm sao sanh sản thơm ra? Vậy âm dương là điều động tịnh của trời đất vậy. Âm dương lại có thêm cái thể dụng của âm dương nữa là nhật nguyệt, tức là cặp đèn. Người tu hành biết cách hồi quang phản chiếu thì đắc kim đơn cơ tại mục là vậy. Trên có lư hương, tức là tiên thiên lập đảnh, tượng ngũ khí ngũ hành. Dưới có lư trầm là hậu thiên an lư, quá ngũ linh ngũ đức. Trên đầu là đảnh, dưới đơn điền là lư. Còn hoa quả trà là tam bửu của các con. Ngày nào hiệp tam bửu rồi, ngày thành đạo. Khi hư vô tạo ngôi thái cực, tức là ngôi độc nhất quang minh. Vô vi vô ảnh vô hình, thần thông quảng đại chí linh diệu quyền. trong vũ trụ trọn quyền sanh qua. Nắm trong tay khắp cả càn khôn, nắng nuôi vĩnh kiếp trường tồn, làm cho xác thịt linh hồn an vui. Người tâm chỉ nhiễm mùi đạo đức, giả công tìm mẹo mực tạo đoan. Rõ thông trong mấy hành tàng, bảo tồn thân thể vững vàng bền lâu. Khắp vũ trụ một bầu thiên địa, cơ vận hành bốn phía mở mang. Phận ra địa ngục thiên đàng, các con sao biết nổi màn quyền di. Đạo ẩn tàng có khí ứng lộ, Phật tiên truyền để độ chúng sanh. Chỉ phương siêu thoát đành rành, thuận tùng thiên lý tu hành lại ngôi. Phép đạo tránh luân hồi tứ khổ, mà tầm vào đến chỗ quang minh. Bài ra giải tướng hữu hình, đặng làm thế đạo chí linh diệu quyền. Người gọi là tiểu thiên địa đó, người với trời nào có khác chi. Hãy trời có những món gì, người người đều cũng đủ ý như trời. Trong thân thể đổi dời tân hoa, người biết tu mau khá trao dồi, có như có lỡ thì bồi cho đầy đủ lại phục hồi cửu nguyên. Phật nhập định tham thiền tâm lý, mà dương thần tinh khí đủ đầy, làm cho bánh phép hằng say, âm dương luân chuyển gió mây vận hành. Tiên tình tình thâm thâm bất đồng, để cái tâm trong lòng chẳng sao, tâm sao biển dậy ba đào, trượt thanh cũng phải lộn nhào đó con. Con biết đạo giữ con tâm đạo, mang thân người lộn lào âm dương, pháp luân con chuyện cho thường. Xuất quyền nhập tầng là đường giao thông, luyện âm tuyệt lòng trong đắc hòa, âm tuyệt rồi, đạo đã thuần dương. Thuần dương thẳng đến thiên đường, làm tiên thánh Phật thoát đường tử sanh. Chơn dương hết thì thành ma quỷ, âm dương đồng tức thì là người. Hạo nhiên cướp đặng tốt tươi, đem vào nuôi nâng thân người trường sanh. Dạy sơ qua hiểu rằng lấy trẻ phép nhiệm màu không lẽ chỉ nhiều. Tìm vào đường giác thì siêu, biết phương thoát khổ phải chịu thiên cơ. Đạo không thấy nghe rờ sao đành, đạo im liềm phẳng lặng tự nhiên. Đạo thông lưu khắp hậu tiền, đạo là then mái diệu quyền biết bao. Đạo không thấp không cao chi cả, đạo không dùng phép lạ hoặc nhân. Đạo là chí chánh chí chân, toàn năng toàn thiện là đơn luyện thành. Đạo dưỡng dục dẫn hành cao quát, đạo độ người hay xác hay sanh. Suy cho thấu hiểu cho rành, dạy sơ hình thể chúng sanh bề ngoài. Tôn chỉ đạo cao đài tỏ rõ, mượn hữu hình bày tỏ chỗ vô. Thiên bàn làm cái bản đồ, coi ngoài mà biết điểm tô trong mình. Tuy là sự giá hình sắp bơi đặt, trải trong sao mà mặt cũng in. Người tu phải biết giữ gìn, chuẩn thằng quy cũ mà tìm thiên cơ. Tại sao lại giải thờ thiên nhãn? Thiên nhãn là căn bản chúng sanh. Đó là một đấng trọn lành, một ngôi chúa tể quá sanh muôn loài. Trong các giống các nòi do đó mà ngày nay mới có tại đây. Hạ quân máy tạo dần xây, nên chi tự phụ vững gầy cơ quan. Biết tu sớm hội bàn lập bơ vị, trước dạy rồi nhãn thị chủ tâm. Tâm là chủ tể cao thâm, quang minh chánh đại muôn năm dừng vàng. phải rõ biết lượng quan chủ tệ. Quan thị thần, thần thể thị thiên, thiết là diệu diệu quyền quyền. Trời người có một chẳng riêng khác gì. Trời là lý vô di tiệt diệu, tức là thần phản chiếu càng khôn. Người kêu bổn tánh linh hồn, đời đời kiếp kiếp mi trường tồn không hư. Phép tu biên qua đầu từ suốt cơ cuối khai, quyền quang tánh mùi đắc cơ thông. Toàn tri hiển hiện chân không, quyền quang khai xuất nhàn thông côn đòi. Đọt thâu chỗ bổn lai diện mục, luyện cho thành cửu khúc minh nửa châu. Thả tâm thông mối nhiễm mi màu, lấy kim đơn tại sông mau mưa vào lò. Thần cảnh thông đạo do tâm đắc, diệt lục trần lục tạc ngoài trong. Làm sao cho lầu tận thông, thành tâm tuyệt vọng trong trong mới màu. Đạo hữu vô người hầu đoạt lấy, thiên nhãn thông mới thấy suốt tường. Nhãn là thần đã thuần lương, công viên quả mạng đắc trường sanh an. Cách sắp đặt thiên bàn thờ phượng, mượn hữu hình sắc tướng truyền đăng. Tam tông đem đạo khai hoàng, dùng tâm chánh giác công bằng chấp mưa trung. Nói sao cho tận cùng lý đạo, vẽ vời ra mái tạo khó thay. Mỗi người có tâm Như Lai, tầm ra thấy sẵn thiên thai bên mình. Chỗ chi diệu chí linh đạo, cả âm dương hòa sanh hóa Phật tiên. Cái cơ đồng tình diệu quyền, luyện thành chánh quả nhờ truyền âm dương. Trời đất người một phương một lý, trong mình người thần khí giao nhau. Càng nhu trong mái một màu, đục trong lửa lọc thì mau.